Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 635, góc truyện audio.com, chương 635, tiền đồ của Tô Kim Thư sợ rằng phải đứt đoạn rồi. Mặc dù Lục Mặc Thâm trong lòng rất không vui, nhưng mà trên khuôn mặt lại không hề để lộ ra một chút nào. Tôi đương nhiên biết, không cần anh phải nhắc nhở. Nhìn thấy trên trán anh ta sắp nổi đầy gân xanh, Lệ Hữu Tuấn lại bả đầu đổ thêm dầu vào lửa. Người phụ nữ của anh sau này dự định sẽ làm một diễn viên chuyên nghiệp, cô ấy chỉ mới tham gia một vở kịch nói mà thôi, anh đã không chấp nhận được rồi. Vậy những cảnh quay trên thuyền sau này thì phải làm sao đây? Cảnh quay trên thuyền, Lục Mặc Thâm dường như trước giờ chưa từng ý thức được điểm này, sau khi anh ta tỉnh táo lại một chút, biểu cảm trên mặt thoáng chốc liền căng cứng, hơn nữa gân xanh nổi trên trán chuyển động càng lúc càng dữ dội. Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy anh ta nắm chặt ai thành nắm đất em mờ mắt lại một lần nữa dừng lại ở trên người của Hầu Thiên Thành đang chú tâm biểu diễn. Juliet, tình yêu của ta đối với nàng giống như mặt trời, mặt trăng, như các vì tinh tú, như non núi biển cả vô tận. Ta yêu nàng. Sau khi Hầu Trường Thành nói xong lời thoại này, thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở sau gáy mà không thể giải thích được. Lâm Thúy Vân cũng vô cùng hạnh phúc ôm lấy khuôn mặt anh, trong đáy mắt dường như có các vì tinh tú đang lấp lánh. Romeo thân yêu của em, không thể không nói, Lâm Thúy Vân thực sự là một diễn viên trời sinh. Trong mắt của những người ở nước Thiên Hoàng khi xem một vở kịch phương Tây có chút cường điệu thì sau khi xem sự diễn xuất của Lâm Thúy Vân thì dường như đều cảm nhận được. Sự ngọt ngào của tình yêu mới bắt đầu giữa hai người, làm cho trong lòng của những người xem như tỏa những bong bóng màu hồng. Asius ngồi ở bên cạnh, tâm mắt của anh ta không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thúy Vân, trong lòng dâng lên sự cảm thán khó tả. Anh ngàn vạn lần cũng không lường trước được người con gái mà lần trước mình động thủ, vậy mà có kỹ năng diễn xuất thiên bẩm đến như vậy. Cô ấy thực sự là một diễn viên trời sinh. Vì kỹ năng diễn xuất của Lâm Thúy Vân, mà làm cho Smith Phạm có chút kinh ngạc nhưng một lát sau đã bị làm cho bừng tỉnh. Anh ta quan sát tỉ mỉ phản ứng của những người xung quanh, đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm cận kề. Các bạn vào trang nguồn trên hình đọc truyện để chúng mình có động lực ra chương mới mỗi ngày nhé. Vì các trang khác lấy nội dung bên mình quá nhiều, người đọc trang nguồn lại không có, nên chúng mình không thể lên nhiều chương. Mong các bạn thông cảm, chúc bạn luôn vui vẻ và an lành. Anh ta vội vàng quay đầu nhìn về phía Asius, mà Asius cũng rất nhanh cảm nhận được tầm mắt của Smith, anh ta âm thầm gật đầu, xoay người không một tiếng động mà rời đi. Liễu Minh Hoa ngồi ở hàng ghế cuối cùng từ đầu đến cuối đều quan sát Asius. Khi vở kịch sắp kết thúc thì cô ta cũng nhìn thấy Asius âm thầm rời khỏi. Hơi thở căng thẳng vốn có của lúc đầu thì cũng coi như được thả lỏng. Xem ra tên Asius này đã chó cùng dứt dậu. Dù sao buổi sáng bọn họ cũng đã thua một lần, hội thi giao lưu này vốn dĩ chính là một cuộc thi 3 trận thẳng 2, nếu như bọn họ lại thua thêm trận thứ 2 nữa, thì trận thứ 3 căn bản không còn thi đấu nữa, trực tiếp nhận thua là được rồi. Liễu Minh Hoa lại một lần nữa rời tâm mắt lên phía sân khấu, mặc dù nói Tô Kim Thư sẽ có người đến xử lý cô ta thế nhưng... Góc truyện audio.com, ánh mắt của Liễu Minh Hoa nhìn chăm chú vào Lâm Thúy Vân, trong ánh mắt có ngọn lửa của sự hận thù đang được nhen nhóm, về sau lại phát triển thành một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Lúc ban đầu nếu như không phải là đồ tiện nhân Lâm Thúy Vân báo tin, thì cô sẽ không bị Nhan Thế Khải bắt quả tang tại trận khi đang đi gọi trai bao. Hơn nữa người phụ nữ Lâm Thúy Vân đó, dựa vào bản thân trong nhà có vài đồng tiền bẩn thỉu mà lại kiêu ngạo không ai bằng. Lần trước cô ta ở trong phòng thay đồ đánh cô một bạt tai, cô ghi nhớ rất rõ ràng. Lần này, cô ta không những muốn người phụ nữ đê tiện Tô Kim Thư thân bại danh liệt còn có Lâm Thúy Vân cũng phải trả giá thật đắt. Cô muốn chứng minh cho người trên toàn thế giới, Liễu Minh Hoa cô hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình mà thay đổi vận mệnh. Cô ta tuyệt đối không cam tâm tình nguyện làm một con người thấp kém cả đời đi ra từ trong khe núi nhỏ. Cô ta nhất định phải trở thành người đứng trên mọi người. Cô ta nhất định đưa bản thân bước lên xã hội thượng lưu. Euro ta nhất định phải trở thành người nổi tiếng. Khi Romeo nghe tin, Juliet qua đời, chuẩn bị chết theo người mình yêu. Cứ như vậy, cả vở kịch đi đến phần cuối, nhưng đột nhiên vào lúc này Liễu Minh Hoa lại đứng dậy. Vào lúc tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người cô ta mới lại cười cười xin lỗi với mọi người, rồi lại ngồi xuống lại mà động tác này của cô ta, lại như một lời cảnh cáo đối với Chu Nam Dương đang ở phía sau hậu đài. Sắc mặt của Chu Nam Dương nhất thời liền thay đổi vài phần, trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi đó, trái tim anh ta đã quay cuồng cả ngàn lần, làm hay là không làm? Làm hay là không làm? Một phút sau, anh ta vẫn còn dao động vào lúc Hầu Thiên Thành chuẩn bị tự sát, anh ta đã lén lút đem màn sân khấu kéo.